Sau đó ở phía sau Lăng Tiếu kế tiếp tràn vào mới mấy con nhất giai trung cấp phong lang, mỗi một con đều dài gần 2 thước, đều là thị huyết hung mang hiện ra, răng nanh âm u, từng bước tiến về phía Lăng Tiếu, không thể bởi vì mới vừa rồi đồng bạn bị giết mà luống cuống. Nếu như cao giai huyền giả bình thường gặp phải nhiều phong lang như vậy quả thật khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà bọn chúng tìm tới chính là Lăng Tiếu, như vậy chỉ có phần bị giết. Lăng Tiếu một đao một kiếm ở trên, liếm một chút đầu lưỡi nói. Vừa lúc để cho ta tới luyện tay một chút, tiếp theo, Lăng Tiếu không đợi phong lang đánh tới tự mình liền huy vũ đao kiếm hướng phong lang giết tới. Phong lang cũng là bị kích lên hung tính rồi, vài đầu phong lang phía trước nhất mở lớn miệng máu hướng Lăng Tiếu táp tới. Tới tốt, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, làm tinh kiếm trong tay run lên, đánh ra vô số kiếm quang chói mắt lóe sáng. Phốc phốc phốc, nhất thời, vài đầu phong lang đi lên liền bị một kiếm mất mạng. Lại có vài đầu phong lang không sợ sinh tử hướng Lăng Tiếu đánh tới, lợi chảo lóe ra khí tức âm sâu, chỉ cần bị chảo đến sẽ phải mất đi một khối thịt lớn, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Lăng Tiếu chiến ý dâng cao, múa lên đao kiếm kích khởi từng tầng bụi đất hướng về chút ít phong lang kia tập quyển mà đi. Mỗi một con phong lang đều chưa chạm được vào y phục của Lăng Tiếu liền bị kiếm quang chém đứt đầu hoặc đâm xuyên qua thân thể. Trước sau không tới một khắc đồng hồ trên mặt đất liền nhiều hơn thi thể mười mấy đầu phong lang, vết máu loang lổ, chỉ có Lăng Tiếu không nhiễm một hạt bụi, tay áo bồng bềnh. Cách chương.